đốt điếu cần để cúng cho Di Lặc. Cảm ơn người đã ban quần áo con đang mặc, chén cơm con đang ăn, con cần con đang cắt. Cuộc sống của con hôm nay con cảm ơn người đã để mắt tới con. Cuộc sống này có bao nhiêu điều đẹp, nhìn đâu đâu cũng đẹp, từ cây bông cho đến đôi dép. Cây đẹp, nhà đẹp, ngoài đường các em gái đang chạy xe trên đường Nguyễn Trãi e thẹn nhìn con đang được bay bay như người say, quên đi hết cuộc đời này như con chết. Đêm này cũng phải hút cạn điếu này, nghe một bài nhạc thật hay, tận hưởng đến giờ cuối cùng mặc kệ rượu cay. Một điếu cho anh em người cùng con vào sinh ra thử, một điếu cho cha mẹ tội bất hiếu này khó tha thứ, một điếu dành cho trời, một điếu dành cho đất, một điếu dành cho những người lại trước bàn thờ khi còn mất. Còn chạy một vòng ở Sài Gòn, con muốn an toàn, không bị cướp, không bị phạt, con muốn tiền còn. Con muốn mình được thanh thản, không muốn đau phiền. Con muốn một ngày thật là đẹp, không có mưa, nắng không gắt. Con muốn anh em của mình không còn bị giam sau song sắt, cháy không tắt, hút điếu cần trên đường phố không ai bị bắt. Bởi con chắc bữa cơm tối gia đình không muốn một ai vắng mặt. Xin đứng lên trên nghe lời cầu xin, con chỉ mưu cầu hạnh phúc cho người anh, cho người em, cho người bạn của lão đại hút cùng nhau. Một điếu cho anh em người cùng con vào sinh ra tử, một điếu cho cha mẹ tội bất hiếu này khó tha thứ, một điếu dành cho trời, một điếu dành cho đất, một điếu dành cho những người lại trước bàn thờ khi còn mất. Xin đất cho mẹ cha con bình an, nam mô cúi đầu. Con không muốn sống lâu, con chỉ muốn xin người lắng nghe, đây là lời con khẩn cầu. Một điếu cho anh em người cùng con vào sinh ra tử, một điếu cho cha mẹ tội bất hiếu này khó tha thứ, một điếu dành cho trời, một điếu dành cho đất, một điếu dành cho những người lại trước bàn thờ khi con mất. Nam mô